cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thương nhân kia lại cười lớn, cô nương nói sai rồi, tác dụng của dồi gỗ không ít đâu, ví dụ như nó có thể giúp người ta toại nguyện. Liên Kiều càng không hiểu, toại nguyện thế nào? Đương nhiên là dựa vào lớp da này. Thương nhân nói, ví dụ như người thân của cô nương nếu qua đời, bây giờ có cơ hội làm ra một con rối giống hệt người thân của cô nương. Nhìn không khác gì, sờ vào giống như người thật, còn có thể nói chuyện đơn giản với cô nương. Cô nương có nguyện ý bỏ tiền mua không? Liên Kiều nghĩ đến mẹ nàng, nhất thời không nói nên lời từ chối. Tên thương nhân kia lại nói tiếp, ngoài con người, loại đất này còn có thể nặn linh sủng. Nếu linh sủng đã bên cạnh cô nương bao lâu nay không còn nữa, có thể làm ra một con giống hệt. Cô nương có nguyện ý không? Liên Kiều nhớ đến con mèo nhỏ đã từng nuôi, lại do dự một chút. Thấy nàng do dự, tên thương nhân kia tiếp tục nói, không chỉ có thể làm ra vật kỷ niệm, loại tượng đất này còn có thể làm ra vật mà người ta cầu mà không được. Ví dụ như, cô nương thầm thương trộm nhớ một người không có được, hoặc là tham luyến dung mạo của một người, muốn có một mỹ nhân bầu bạn, con rối này giống như người thật liền có tác dụng lớn. Nó không chỉ có thể thay thế người mà cô nương thầm thương trộm nhớ ở bên cạnh cô nương, còn có thể để cô nương làm bất cứ điều gì muốn làm. Cô nương có muốn không? Chỉ cần cô nương nói, có thể vẽ ra hình dáng, cái gì chúng ta cũng có thể làm ra. Nói đến cuối cùng, tên thương nhân cười một cách mờ ám. Liên Kiều trầm tư một lát, lại liếc nhìn con rối nằm dưới đất được làm vô cùng tinh xảo. Chẳng lẽ, bất cứ điều gì, này cũng bao gồm cả chuyện đó. Dù sao da thịt những con rối này cũng giống như người thật. Liên Kiều kinh hãi rời mắt. Không cần không cần. Yến Lu xong thì lại mạnh dạn lại gần cửa hàng nhìn vào bên trong. Quả nhiên, bên trong có đủ loại rối. Đương nhiên, cũng có đủ loại công dụng. Thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Tên thương nhân thấy không làm ăn được cũng không bực mình, ngược lại còn tốt bụng nhắc nhở, ta ở đây làm ăn chân chính, nhưng chỗ khác thì chưa chắc. Mấy vị dung mạo xuất chúng, nói không chừng đã bị người ta nhìn chúng rồi vẽ lại hình dáng rồi. Nếu dùng mặt của mấy vị làm thành rối, chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Chu Kiến Nam chợt nhớ tới vừa rồi có một cửa hàng cứ nhìn lén bọn họ. Hình như còn cầm bút vẽ cái gì đó. Vì vậy cả nhóm nhanh chóng quay lại. Quả nhiên, khi bắt được tên chủ tiệm đó, hắn đã vẽ xong mặt Lục Vô Cửu. Chắc là trước đây đã làm không ít chuyện như vậy, quen tay hay việc, vẽ vừa nhanh vừa giống. Bên cạnh hắn còn có một bức tranh cũng đã bắt đầu vẽ. Chỉ thấy người được vẽ trên đó chính là Liên Kiều, nhưng chỉ mới kịp vẽ được một đôi mắt, Liên Kiều tức giận xông lên định xé bức tranh, thì thấy bức tranh đã bốc cháy, hóa ra là Lục Vô Cửu ra tay. Ánh mắt hắn lướt qua, chỗ nào cũng bốc cháy. Khi bọn họ hành động, Yến Vô Song nhanh chóng giữ chặt tên chủ tiệm vô lương tâm kia xuống đất. Còn nữa không? Không còn nữa, không còn nữa. Tên chủ tiệm vội vàng cầu xin tha thứ. Tiểu nhân cũng là thấy mấy vị dung mạo xuất chúng nhất thời hồ đồ, mong các vị đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân. Chu Kiến Nam không yên tâm, lại lục soát cửa hàng một lượt, nhưng mà ánh mắt lướt qua con rối nam trần trụi chưa kịp nặn mặt. Hắn tò mò đưa tay bẻ bẻ chỗ nào đó, phát hiện vậy mà vẫn có thể cử động được. Sau đó, hắn lại ghét bỏ lau tay, bĩu môi nói, cái này cũng quá khoa trương rồi, làm gì có ai mọc như vậy. Tên chủ tiệm cười làm lành, dù sao cũng là rối gỗ, không phải thật. Đương nhiên là càng khoa trương càng bán được. Chu Kiến Nam tấm tắc khen là không để ý, xác định không có hình của bọn họ mới đi ra ngoài. Liên Kiều đứng bên ngoài thấy hắn đi ra, nhanh chóng thu hồi ánh mắt khỏi con rối kia, trong lòng lại thầm lẩm bẩm, cái này mà gọi là khoa trương sao? Sao nàng lại nhớ có người mọc còn khoa trương hơn? Liên Kiều không tự chủ được liếc nhìn Lục Vô Cửu ở cửa. Lục Vô Cửu bỗng nhiên quay đầu lại, cười như không cười, nhìn cái gì? Liên Kiều vội vàng lùi lại một bước, lưng dán vào kệ hàng. Ai nhìn ngươi, ta kiểm tra tranh đấy. Vừa nói, nàng vội vàng lấy đại một cuộn tranh trên kệ giả vờ xem. Ai ngờ, bức tranh vừa mở ra, nàng lại nhìn thấy một người không ngờ tới. Chỉ thấy người được vẽ trên giấy chính là Chu Tĩnh Hoàn. Ánh mắt nàng dừng lại, vô cùng nghi hoặc, vậy là Chu Tĩnh Hoàn cũng đã đến thành Côn Ngô, còn xui xẻo bị vẽ lại sao? Nhưng mà, hắn đến đây làm gì? Bức họa này thô sơ, nét bút chưa tinh xảo. Liên Kiều sợ nhận nhầm, lại đưa cho Lục Vô Cửu xem xét. Sau khi quan sát tỉ mỉ, hắn khẳng định người trong tranh chính là Chu Tĩnh Hoàn. Không, phải nói là khuôn mặt của Chu Tĩnh Hoàn không thể sai lệch. Chu Tĩnh Hoàn vốn là người ôn nhuận như ngọc, năm xưa tại Vô Tướng Tông, người ái mộ y không ít, được họa sư nơi đây chú ý cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là, người trong tranh rốt cuộc là Chu Tĩnh Hoàn thật, hay là Chu Sơ đang giả mạo y? Nếu quả là Chu Sơ, vậy thì hắn từng ghé qua nơi này từ khi nào, và với mục đích gì? Cách chương.